Long Phù, chương 202, Cự Linh Thần Tam Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói này Dương Mưu xác thực có thể được, nhưng tiên đạo đối với triều đình tư duy thâm căn cố đế, làm sao cảm hóa? Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như có thể cảm hóa, hoàng thượng cũng đã sớm cảm hóa, cũng không tới phiên chúng ta. Chiến thắng thiên đạo đều so với chiến thắng lòng người dễ dàng. Trời cao không cao lắm, lòng người đệ nhất cao. Ta nhìn chúng sách có thể gây xích mích môn phái cùng giữa các môn phái tranh đấu, để bọn họ tự giết lẫn nhau tranh đấu, suy yếu thế lực. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, sau đó thu thập tàn cục. Lão tứ trên mặt tựa hồ đang hồi ức cái gì. Các đời, triều đình thống nhất thiên hạ sau khi, đều sẽ lấy phương pháp này thu thập giang hồ môn phái cùng các đại thế gia nhà giàu. Cổ Trần Sa trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Hắn gần nhất quen thuộc rất nhiều lịch sử. Biết các đời triều đình cùng giang hồ môn phái đấu trí so dũng khí, đều là phân hóa chèn ép, gây xích mích nội đấu, sau đó từ từ diệt. Nhưng hiện tại là tiên đạo môn phái, thủ đoạn như vậy phải khó khăn hơn nhiều. Xa không giống với năm đó giang hồ môn phái có thể thượng trung hạ ba sách đồng thời triển khai. Suy nghĩ hồi lâu, Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện thần sắc kiên nghị. Đối với Ngoan Cố phái, nhất định phải giết chết. Sau đó phân hóa gây xích mích. Đối với thân hướng về triều đình môn phái, cũng nhất định phải lôi kéo. Tỷ như Thiên Vũ Huyền Môn. Đúng rồi, Thiên Vũ Huyền Môn không phải nói cũng phải đến nộp thuế sao? Làm sao hiện tại còn không có gì động tĩnh? Lâu Bái Nguyệt hỏi, Thiên Vũ Huyền Môn khả năng còn đang quan sát. Kim Tùy Ba trả lời ngay. Việc này dù cho là loại này thượng cổ tông môn cũng không thể lỗ mãng. Bằng không rất có thể liền trở thành chúng thị chi. Hơn nữa lấy Thiên Vũ Huyền Môn loại này đại môn phái, tài sản nhân viên thống kê lên đều hết sức phức tạp. Muốn bọn họ đăng ký tạo sách, đem trong môn phái bí mật cho triều đình, điều này cũng có vẻ không thể. Bọn họ trong môn phái cũng sẽ phân hóa, không làm được sẽ phân liệt. Từ đó về sau, bèo giạt mây trôi, trong lịch sử chuyện như vậy có thể không phải số ít. Tỷ như hiện tại viễn cổ 72 tông môn chi vũ trụ huyền môn, chính là năm đó từ thiên địa huyền môn bên trong phân liệt đi ra. Bởi vì cái kia thường vũ trụ tranh cướp môn chủ vị trí thất bại, trong cơn tức giận, xuất lĩnh dưới trướng đệ tử khai sáng vũ trụ huyền môn. Đoạn lịch sử này Cổ Trần Sa cũng biết, đó là tiên đạo huyền đại sự trong môn. Thiên địa huyền môn từ cổ chí kim chính là xếp hạng thứ nhất. Nhưng ở rất lâu trước, trong môn phái gia vị đệ tử kiệt xuất, gọi là thường vũ trụ, nhân do nhiều nguyên nhân, liền phá cửa mà ra, mang đi rất nhiều môn phái trưởng lão cùng đệ tử, thành lập mặt khác vũ trụ huyền môn. Thiên địa huyền môn lại không làm gì được. Do chuyện ấy sau khi, thiên địa huyền môn liền do thịnh chuyển suy, cũng không còn cách nào nhất thống cái khác tiên môn. Đây là tiên đạo lớn ghi việc bên trong ghi chép lịch sử. Một môn phái bên trong nếu như phân kỳ quá lớn, đệ tử thật là có khả năng phá cửa mà ra. Kim Tùy Ba, y theo ngươi như vậy sách lược, nên làm sao thực hành này ba loại sách lược đây? Lâu Bái Nguyệt muốn thử thách Kim Tùy Ba trí tuệ. Điều này cần cụ thể biến hóa. Tỷ như hiện tại Cửu Kiếm Huyền Môn là có thể lợi dụng hai sách cùng ba sách. Cửu Kiếm Huyền Môn kiếm thành không thái độ hung hăng, đắc tội rồi vô số người. Ta chỉ cần hơi hơi triển khai điểm thủ đoạn, thêm vào triều đình lung lạc, ra điểm bảo bối, liền có thể làm cho người trong tiên đạo đem hắn giết chết. Sau đó Cửu Kiếm Huyền Môn cùng những khác tông môn trở thành kẻ thù. Hoặc là chúng ta giải cứu kiếm thành không, liền có thể đem hắn hàng phục, để hắn thành tâm thực lòng quy về triều đình. Đương nhiên, cũng có thể ở bên trong tan rã. Kiếm thành không ở bản thân trong môn phái cũng không phải đắc nhân tâm. chúng ta có thể mua được bên trong người, khiến cho hắn với môn phái thất vọng. Những này ta đều có tính toán. Kim Tùy Ba chậm rãi mà nói. Ta đồng ý Thế Tĩnh Tiên Ti thu thập các loại tình báo. Đem hết thảy tiên đạo tình báo hơn nữa phân tích, nhân sự quan hệ, sau đó hơn nữa tinh luyện. Rất tốt, ta liền cho phép ngươi làm như thế. Ngươi cần muốn cái gì? Liền cho ta đánh báo cáo. Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng cảm thấy này Kim Tùy Ba tác dụng rất lớn. Nếu như hơn nữa lợi dụng, thật sự có thể thu được không sai hiệu quả. Nhưng nàng vẫn là không nhìn thấu người này. La Tu bốn người này có thể hay không cũng tùy tùng ta làm việc. Nếu như lập công lao, có thể không cũng gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Kim Tùy Ba nói, ồ, nghe thấy lời ấy. Lâu Bái Nguyệt ba người lần thứ hai trao đổi cái ánh mắt. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, Kim Tùy Ba, ngươi không phải là muốn đánh vào Tĩnh Tiên Ti, chậm rãi kết bè kết đảng, thu nạp thế lực đi. Ngươi dã tâm không nhỏ. Hạ quan không dám. Kim Tùy Ba không có chút nào cuống quýt. Ta chỉ là muốn vì là triều đình làm việc. Nếu như có một nhóm người làm giúp đỡ, cái kia càng có thành tựu. Ba vị ti chủ đều là lòng dạ thiên hạ người làm đại sự, mới có thể chứa đựng chúng ta tiểu nhân đi. Ha ha ha ha. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Kim Tùy Ba, ta thản nhiên nói. Ngươi rất mạnh, ta nhìn không thấu được ngươi. Hơn nữa ngươi khẳng định đừng có tâm sự. Nhưng chúng ta có thể hải nạp bách xuyên. Hữu giáo vô loại, triều đình vốn là cũng có thể chứa đựng dị kỳ. Chỉ cần ngươi có năng lực, ta thì có thể làm cho ngươi đi làm việc. Nhưng ta muốn quy định sát hạch. Ở trong vòng 3 tháng, ngươi nếu như có thể giải quyết cửu kiếm huyền môn chuyện này, không ra bất kỳ lỗ thủng, ta liền để ngươi ở Tĩnh Tiên Ti bên trong thành lập tiểu đoàn đội. Đa tạ ti chủ, ta này liền đi làm sự. Kim Tùy Ba xoay người cáo từ, nhưng đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, còn có một việc, là liên quan đến về tư người. Thất Điện Hạ cảm thấy xin lỗi 19 Điện Hạ, đặc biệt để cho ta tới xin lỗi. Nói tấn công dưới Maha Thần Miếu sau khi, cái kia đoạn pháp tiên kiếm cùng Ích Ma Tiên Y sẽ trả lại 19 điện hạ. Ồ, đây là lão thất cùng ta hòa hoãn quan hệ sao? Cổ Trần Sa mắt sáng lên. Có thể nói như vậy. Kim Tùy Ba nói. Chỉ cần một câu nói khiểm. Nói sau đó sẽ trả pháp bảo. Đây cũng quá không có thành ý đi. Lâu Bái Nguyệt liên tục cười lạnh. Lão thất nếu là có thành ý, liền sẽ đích thân đến. Trả pháp bảo, ta nghĩ hắn hiện tại tháng ngày cũng không dễ chịu. Pháp gia đã quyết định không ủng hộ hắn. Mất đi mạnh mẽ thánh nhân thế gia chống đỡ. Thêm vào chính hắn tư chất cũng không ra sao. Liền làm việc trong đó liền giật gấu vá vai. Thất Điện Hạ vẫn có thành ý, hắn còn dò nghe một chuyện. Kim Tùy Ba nói, chuyện này đủ để biểu hiện ra thành ý, nói. Lâu Bái Nguyệt phất tay một cái. Không nên bán cái nút ấp a ấp úng. Phải, Kim Tùy Ba hỏi. Không biết ba vị ti chủ đối với cổ đạn kiếm làm sao xem. Người này vô cùng thâm độc. Nhưng tư chất không ra sao. Được ta cái kia cự linh nhẫn sau khi. Cũng bất quá chính là ban đầu bước vào đạo cảnh mà thôi. Cổ Trần Sa vung vung tay. Nhưng nếu như ta xem không sai. Người này hẳn là thâm tàng bất lộ, độc ác trình độ vượt xa lão đại. Không sai, người này tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Kim Tùy Ba nói, tuyệt đối ở đạo cảnh cửu biến bên trên. Hơn nữa hắn tư chất chính là chân chính cái thế kỳ tài. Nói là chính mình có thượng cổ dưỡng long đan, còn có tạo long đan. Sau lưng của hắn, có lợi hại tồn tại bố cục. Cái gì? Dưỡng long đan. Tạo long đan, Cổ Trần Sa đối với cái này cực kỳ rõ ràng. Này hai loại đan dược truyền thừa tự thượng cổ. Chỉ có truyền thuyết xa xưa bên trong mới sẽ có. Chính là thượng cổ chi thần vật hái hồng hoang long môn bên trong khí lưu mà luyện chế thành. Từ khi hồng hoang long môn biến mất sau đó, liền hoàn toàn không thể luyện chế. Nói điểm chính, Lâu Bái Nguyệt nói, tiểu tử kia sau lưng đến tột cùng là nhân vật gì? Có thể là cự linh thần chuyển thế. Kim Tùy Ba nói, cái gì? Cổ Trần Sa đột nhiên cả kinh. Ngươi nói thật hay giả? Đây chỉ là suy đoán. Nhưng, không rời 10, Kim Tùy Ba nói, hắn có cự linh thần giới. Cái kia giới chính là cự linh thần thần cốt biến thành. Chỉ sợ trong đó có rất nhiều bí mật. Ngươi nói không sai. Tiểu tử kia ta nhìn liền âm trầm quỷ bí. Tuyệt đối không phải giống như vậy. Ngươi cái này tình báo ta sẽ cụ thể đi thăm dò xem. Cổ Trần Sa ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cái này tình ta thừa lão thất. Thất hoàng tử đối với ta tuy có ân. Nhưng ta hiện tại là Tĩnh Tiên Ti người. Sẽ đem hết toàn lực vì là triều đình cùng ba vị ti chủ làm việc. Kim Tùy Ba vội hỏi. Ngươi đi xuống đi. Lâu Bái Nguyệt phất tay một cái. Phải. Kim Tùy Ba không dám lại nói thêm gì nữa. Sau khi cáo từ, chậm rãi lùi tới cửa. Lại xoay người rời đi. Trần Sa, ngươi thấy thế nào? Lâu Bái Nguyệt biết, cự linh thần cùng cổ Trần Sa có rất sâu tri ân cửu. Nguyên bản nàng cho rằng cổ Trần Sa là kích phát rồi cự linh thần huyết thống. Bất quá hiện tại đã rõ ràng. Cổ Trần Sa là được tế thiên phù chiếu. Chuyện này đương nhiên là trong bóng tối điều tra. Cổ Trần Sa tỉnh táo lại. Nếu cự linh thần chuyển thế thân lại lộ ra manh mối. Đó là chuyện tốt. Ta phải bắt được này thần. Để nó chết không có chỗ chôn. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Lão Tứ hỏi. Không cần. Việc này ta tự mình giải quyết. Cổ Trần Sa vung vung tay. Đa tạ Tứ ca. Nhưng trước mắt Tĩnh Tiên Ti công việc bề bộn. Tự chúng ta đều không giúp được. Chuyện này không cần quá mức căng thẳng. Này Kim Tùy Ba cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Hắn nói tới đến cùng là thật hay giả còn đáng giá cân nhắc. Đón lấy ta muốn gặp dưới Ngọc Hàn Lộ cùng Long Mưa Vân. Bàn giao chiêu an bảo Ngọc Quốc việc. Cái này việc xấu không làm được. Ta luôn cảm thấy trong lòng bất an. Chấm. Ta cũng đến sắp xếp người đi thu thập hiện tại 72 tiên đạo tông môn tình báo. Dựa vào Kim Tùy Ba một người e rằng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lâu Bái Nguyệt nói, man tộc bên kia cũng có rất nhiều động tác. Không thể không phòng, trước mắt chúng ta Tĩnh Tiên Ti vẫn là thiếu hụt nhân thủ. Nhất định phải còn muốn chiêu thu tin tưởng được con cháu. Lão Tứ nói. Ta xem con trai của cự thạch hầu trong đá thiện liền không sai. Có thể chiêu thu đi vào. Ngoài ra, như vậy kiệt xuất công thần đệ tử không phải số ít. Cũng có thể thu nạp đi vào. Chuyện này ta đi làm. Ba người thương lượng một trận. Từng người tách ra. Cổ Trần Sa tự nhiên là trở lại phủ đệ mình. Triệu Hoán Long Mưa Vân cùng Ngọc Hàn Lộ đến đây. Các nàng đều có thiên công viện Chu Thiên Hộp. Có thể bất cứ lúc nào trò chuyện, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể chớp mắt thu được cổ Trần Sa tin tức. Hơn nữa, các nàng càng có pháp bảo, có thể phi hành, rất nhanh sẽ đến, trở lại bên trong tòa phủ để. Cổ Trần Sa quan sát pháo đài, phát hiện dưới nền đất nơi sâu xa vô số hang động như trường xà dây dưa, như quần long cắn giết ngủ đông. Hoặc là như thân thể kinh mạch, ở xoắn suýt biến hóa. Cái kia huyền vũ bảo bảo xuyên xuống lòng đất, lại mở ra vùng đất này mạch lạc. Vì là đại địa rèn đúc người như thế kinh mạch huyệt vị. Nói cách khác, nó ở đem dưới chân đại địa luyện chế thành pháp bảo. Này liền khiến cho cổ Trần Sa có loại cảm giác. Theo huyền vũ bảo bảo xây dựng, lấy pháo đài làm trung tâm. Chính mình đất phong chu vi phương viên trăm dặm nơi tựa hồ bị từ nơi sâu xa. Có loại vĩ đại sức mạnh đem nó cùng vô tận đại lục chóc ra. Thành lập, động thiên, đây chính là huyền vũ bảo bảo sức mạnh. Xây dựng chính mình huyền vũ chi sao. Chương 200, cự linh thần tâm tích. Người nói này dương mưu xác thực có thể được. Nhưng tiên đạo đối với triều đình tư duy thâm căn cố đế. Làm sao cảm hóa,